Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 525, không có niết bàn nào có trùng sinh. A Lý còn cầm điện thoại di động khi đèn pin đi xem dưới. Cuối cùng vậy mà dẫn theo một đầu đâm chết chó hoang tới. Mặt mũi tràn đầy cười nhạo không quan tâm, bể nước đều đụng hư, để lọt một chỗ nước. Không có cách nào mở, chúng ta đốt đến ăn. Một điểm không cố kỵ Ada liền ở bên cạnh cảm thụ. Arthur lập tức vui vẻ ra mặt từ thủ đoạn rũ ra hắn miếng màu trắng kia cốt đau đến lột da. Ngay cả da quế đều không nhàn rỗi. Tay chân lanh lẹ ở chung quanh kéo đi điểm cỏ khô nhánh cây nhóm lửa. Nói đúng không có thể đem thiếu gia lạnh lấy. Mấy phút. Một đoàn nóng hổi đống lửa liền chiếu sáng mỗi người gương mặt. Lúc đầu rất có điểm tai nạn xe cộ về sau thê lương cảm giác bất lực. Quả thực là bị cái này ba hững hờ liền làm thành BBQ. Lý Lâm cũng không có gì bối rối. Mới vừa ở lạnh rung trong gió lạnh lật ra đường cao tốc hàng rào thời điểm còn cảm thấy có chút lãng mạn, lôi kéo Bạch Hạo Nam cánh tay chậm ung dung, dọa. Chân nhũn ra, Bạch Hạo Nam một tay một đứa con trai vượt qua chế giễu nàng. Dẹp đi đi ngươi, nhìn ngươi kia đôi chân dài tùy tiện một bước là đủ rồi. Còn lại Lý Lâm tại hàng rào vừa nghe gặp gào thét mà tới lớn xe hàng bừng bừng liền nhảy lên sườn. Đất cạnh đống lửa, hai hài tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghênh đón bọn hắn lại là A Lý thành thạo dâng lên nướng bắp ngô. Bọn hắn cũng không có gì đồng ruộng hoa màu ý thức. Bạch Hạo Nam còn phải sờ trương tiền mặt để Arthur đi đâm vào bắp ngô cán bên trên. Gia Quế trầm mặc ít nói ngồi tại cạnh đống lửa. Xuất thần nhìn xem trên đường cao tốc sáng như tuyết cột đèn xe tải lớn không ngừng hiện lên. Bạch Hạo Nam đem hiếu kỳ nhi tử đưa cho A Lý. Chỉ vào đường cái cho Gia Quế giới thiệu. Chính là ta đến Sa Bắc trước một năm hoàn thành, mấy năm này trai nở khắp nơi đều là dạng này đường cao tốc. Ban đêm mới có nhiều như vậy lớn xe hàng, đem các tòa thành thị ở giữa vật tư kéo tới kéo đi. Ban ngày đều là tư nhân xe con, tiền vệ sinh binh yên tĩnh gật đầu, trên tay chăm sóc đống lửa, ngồi chuyển hướng hai chân cùng Bạch Hạo Nam một bên khác ngồi xổm Lý Lâm phong cách khác là. Bạch Hạo Nam đều nhìn chung quanh một chút. Thời gian 6-7 năm, cái này đần độn cô nương vẫn như cũ ngu như vậy hồ hồ hạnh phúc. Lúc trước còn rất linh động vệ sinh binh đã kinh biến đến mức lạnh lẽo dũng mãnh. Khả năng này liền là hoàn cảnh tạo thành khác biệt. Không có an bình giàu có sinh hoạt. Nói chuyện gì người hạnh phúc. Arthur tay chân lanh lẻ thật đem con kia chó hoang thu thập ra. Ngay cả nước đều không cần đều có thể đem nội tạng thanh lý móc sạch. Hạnh phúc ngậm một điếu thuốc bắt đầu dùng nhánh cây dựng lên đến đổ nướng. Lý Lâm lúc đầu nghĩ ngưng tụ điểm rừng núi hoang vắng ban đêm thật đáng sợ cảm xúc. Đều rất khó làm được. Ba vị này Sa Bắc bằng hữu quá thích ứng dã ngoại sinh hoạt. Thậm chí so với bọn hắn ở trại huấn luyện còn thuận buồm xuôi gió. Cực kỳ sắp bay lên mùi thịt để nàng cũng tò mò. Còn muốn che lấy Ada không cho nó nhìn đồng loại tao ngộ. Trên chiến trường kiến thức rộng rãi cầu tử bất đắc dĩ nằm sấp tùy tiện nàng dày vò. Bất quá tâm tình an bình mới có thể nhìn thấy một cái thế giới khác. Không biết là thời tiết sương mù mai vẫn là cái này nướng thịt chó khói lửa. Xa xa tựa hồ có thể nhìn thấy bên kia thành thị hình dáng mang tới ánh sáng. Sau đó càng hướng phía màn trời mà lên, liền là từ màu đỏ tím hướng màu xanh đen thay đổi dần. Mà lại càng tiếp cận mặt đất, liền càng có loại sương mù mông lung, tràn ngập nồng hậu dày đặc phất qua nơi xa chân trời cảm giác. Đỉnh đầu thương khung không nhìn thấy tinh không, nhưng có bạch sợi thô mơ hồ tinh vân. Bạch Hạo Nam cũng tùy tiện ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn xem dạng này bầu trời. Cùng Sa Bắc thời điểm kia hoàn toàn nguyên thủy cảnh đêm không quá giống nhau. Có thể là mượn đống lửa quang mang, Gia Quế chú ý tới Bạch Hạo Nam động tác, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn. Lý Lâm lặng lẽ đem trên người mình màu đen áo lông đem xuống, khoác đến chỉ có một kiện màu lam nhạt áo sơ mi Bạch Hạo Nam trên lưng. Nhưng Bạch Hạo Nam nhìn nàng một cái kia hoàn toàn không có chống lạnh năng lực áo khoác, vẫn lắc đầu hái xuống cho nàng. Lý Lâm hai tay nắm chặt, bỗng nhiên liền triển khai áo lông, muốn đem hai người đều che lại. Làm sao có thể? Đừng nói Bạch Hạo Nam rộng khôi ngô, chính là nàng đều thuộc về dáng người tương đối lớn, áo lông nhiều nhất có thể đỉnh lấy như cái mưa bồng. Ngược lại ai cũng không có chống lạnh hiệu quả. Cái này tháng 11 dã ngoại đường cao tốc một bên, mỗi khi lớn xe hàng lướt qua đều có thể mang theo một mảnh hàn phong đến. Bạch Hạo Nam liền dứt khoát vào tay trực tiếp đem cô nương cho chùm lên. Lý Lâm an tâm cười ngọt ngào nhìn lắc lư ngọn lửa xuất thần. Gia Quế đưa ánh mắt từ hai người động tĩnh bên trên mang mờ, cũng nhìn chăm chú đến ngọn lửa bên trên. Hai nàng tâm cảnh khẳng định là ngày đêm khác biệt. Khuya khoắt kéo xe vẫn là tới có chút chậm. Arthur bên kia đều đem thịt cho nướng đến không sai biệt lắm. Thăm dò sự cố công vụ xe cũng mới khoan thai đến, đánh lấy đèn tra xét cỗ xe tình huống. Còn chứng kiến A Lý cười nâng bên trên chó ra, có chút không thể tưởng tượng đối người gây ra họa phương thức xử lý. Nhưng bọn hắn cũng không quản được cái này, nhanh chóng xuất cụ tờ đơn liền để xe kéo đem không có thể thúc đẩy xe thương vụ lưng đi. Xe kéo phí cũng không rẻ. Lúc này vấn đề liền đến, chấp pháp nhân viên không cho phép hành khách lại đến chiếc kia sự cố xe ra ngoài. Xe kéo có thể giả bộ hai, chấp pháp xe cũng còn có ba chỗ ngồi. Dù sao làm sao cũng không thể đem bảy người một con chó mang đi. Bạch Hạo Nam đơn giản: Arthur ngươi đi theo xe đi sửa chữa nhà máy. Gia Quế kêu một chỗ bồi Lý Lâm mang hai hài tử vào thành đón xe về trại huấn luyện. Ta cùng A Hí ở chỗ này chờ chấp pháp xe trở lại đón chúng ta. Chỉ phải trả tiền, chấp pháp xe cũng có thể khi xe taxi dùng. Chỉ là vừa đi đến một lần lại được loại 1-2 giờ. A Lý còn khó đến lộ ra ta tiếu dung giống như có thể thư thư phục phục ăn thịt chó đâu. Gia Quế lại lắc đầu. Ta lưu lại, giọng điệu của nàng là loại kia tiêu chuẩn người hung ác không nói nhiều, gọn gàng còn mang một ít mệnh lệnh hương vị. Hai cảnh vệ viên lẫn nhau mắt nhìn lại nhìn Bạch Hạo Nam gật đầu. Liền lập tức nói là, chấp pháp trên xe công chức khẳng định có chút kinh ngạc mấy người này cảm giác. Bạch Hạo Nam cũng không dài dòng, mấy cái này đều là có thể chịu được cực khổ. Kỳ thật nhìn Lý Lâm dáng vẻ mới là kích động muốn lưu lại đâu. Nhắc nhở nàng, ngươi không là muốn làm mụ mụ chiếu khán hài tử a? Làm phiền ngươi chiếu cố tốt nha. Lý Lâm lập tức liền cực kỳ có trách nhiệm cảm giác chào hỏi hai. Cầm trong tay khối thịt chó còn đánh ngáp tiểu tử lên xe. Chấp pháp nhân viên đến thời điểm lúc đầu phê bình tùy ý nhóm lửa dễ dàng dẫn tới hỏa tai. Nhưng cảm thụ hạ cái này nhiệt độ thấp trạng thái, thời điểm ra đi cũng chỉ là nhắc nhở chú ý một chút. Ven đường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hiện tại ngay cả trên đường lớn cảm giác còn có thể dựa vào hạ xe thương vụ cũng không có. Chỉ còn lại một nam một nữ, không có gì kiều diễm, cũng không có gì sợ hãi một đôi nam nữ. Dù là tại ánh lửa dưới, cũng có thể cảm giác Gia Quế tóc đen bóng ta, trên mặt càng nhiều điểm trau chuốt, không còn là lúc trước vừa từ trong rừng rậm ra đen như vậy gầy khô khô. Đôi mắt tại ánh lửa hạ cũng sáng ngời có thần, tối thiểu so Lý Lâm ánh mắt phải sâu thúy điểm. Đây vốn chính là cái vô cùng có chủ ý, không giống bình thường cô nương. Bạch Hạo Nam đối nữ tính cảm giác là nhạy cảm. Gia Quế trên thân không có nhiều như vậy lệ khí, hắn liền không lo lắng, khoan thai kéo điểm thịt chó nếm thử. Không có gì gia vị, chỉ có thể nói là ăn hương xốp giòn khẩu vị chơi vui. Thế nào, tại China ngây người hơn 2 tháng, cảm giác thế nào? có nguyện ý hay không mãi mãi cũng đợi ở chỗ này. Gia Quế vẫn như cũ là yên lặng gật đầu, giống như cảm thấy không cung kính mới ngắn gọn bổ sung. Cực kỳ tốt, sau đó lại thêm vào. Ta tại học tập suy nghĩ Lão Khâu. Học tập xong về sau, ta sẽ trở về, nếu như ngài cho phép. Bạch Hạo Nam cười, đang tự hỏi liền tốt. Ta nhìn thấy ngươi đang đọc sách, ta cũng không phải là cái đọc sách liệu. Ta cũng nghe bọn hắn nói ngươi thường xuyên đến tiệm sách ngồi xuống liền là một ngày. Còn tới phụ cận thư viện đi làm thẻ mượn sách. Gia Quế vẫn là chỉ chậm rãi gật đầu. Còn giống như không quá quen thuộc cùng người giao lưu nói chuyện. Hoặc là nói năm đó nàng vẫn luôn không phải cái thích nói chuyện. Bạch Hạo Nam cũng liền không nhiều lời. Chậm rãi xé thịt chó đầu đến ăn. Còn cho ăn bên cạnh Ada. Yên tĩnh trống trải đường cao tốc bên cạnh ngoại trừ ngẫu nhiên hô hô tiếng xe. Cũng chỉ có thiêu đốt đôm đốp. Một mực tại giữ gìn đống lửa Gia Quế bỗng nhiên mở miệng. Lúc ấy ngài nói cho ta, người cả đời này có 3 lần lớn lên thời cơ. Lần đầu tiên là phát hiện mình không phải thế giới trung tâm thời điểm. Đằng sau đâu, ta ở trong sách không có tìm được đáp án này. Bạch Hạo Nam lại lắc đầu. Lão hòa thượng cố lộng huyền hư đồ vật cũng không làm được chuẩn. Ta là cho tới bây giờ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái gì quyền uy người. Cũng chính là ta sẽ không nhận lý lẽ cứng nhắc. Tựa như hôm nay Tống Na nói cho ta nàng cái kia quản lý trại huấn luyện cùng bên trong tiểu học. Giao lưu biện pháp dùng rất tốt. So Bạch Hoa bọn hắn chơi đùa máy tính chương trình thích hợp hơn. Nhưng về sau ta cũng đã hiểu. Đều là giai đoạn tính. Hiện tại 200-300 cái học sinh. Dùng Tống Na biện pháp quản lý vẫn được. Nhưng mấy ngàn, mấy vạn đâu. Mà lại Bạch Hoa bọn hắn loại này máy tính chương trình liền là càng dùng càng cải tiến vá víu càng tốt dùng. Điểm ấy chúng ta thể năng giám sát máy cảm ứng cũng là như thế này. Thế giới này là không giây phút nào đều đang biến hóa. Tựa như ở trên bầu trời tinh tinh. Chúng ta phải tùy thời biến hóa ứng đối. Không thể chết trông coi cái gì không thả. Đây thật là cảm thụ của hắn. Tựa như hắn chỉ huy dẫn đầu đội bóng tranh tài như thế. Nhưng trong tính cách đồ vật hiển nhiên không dễ dàng như vậy cải biến. Gia Quế vẫn là nhận lý lẽ cứng nhắc. Kia lần thứ 2 cùng lần thứ 3 lớn lên cơ hội là cái gì? Bạch Hạo Nam đều cười. Ngươi a, Lão Hòa Thượng nói lần thứ 2. Là khi ngươi phát hiện dù cho ngươi lại cố gắng thế nào. Cuối cùng vẫn là có một số việc bất lực thời điểm. Thí dụ như Khâu Trạch Đông ở trước mặt ta ngã xuống thời điểm. Rốt cuộc minh bạch có nhiều thứ không phải nghĩ liền có thể cải biến được. Ta rõ ràng minh bạch ta việc cần phải làm. Thấy rõ hiện thực là cái thứ gì. Hẳn là hạn chế tại bóng đá cái phạm vi này bên trong. Cái này bên ngoài ta không am hiểu cũng không hứng thú kia. Gia Quế giống như tại nghiêm túc dụng. Tâm nhớ. Càng có thể đang suy nghĩ câu nói này. Cho nên nói cô nương này làm sao có thể có Lý Lâm kia ngốc nữ vui vẻ như vậy. Nàng thật sự là nghĩ quá nhiều. Cảm giác tiêu hóa sau khi hoàn thành. Mới chậm rãi truy vấn. Lần thứ 3 đâu? Bạch Hạo Nam chờ lấy. Lần thứ 3 liền là biết rõ có một số việc bất lực. Nhưng vẫn là sẽ hết sức đi tranh thủ thời điểm. Gia Quế đôi mắt giống như chiếu lấy ánh lửa bên trong thứ gì nổ tung, đột nhiên sáng chói. Thân hình của nàng vẫn luôn gầy gò nho nhỏ, ngồi chồm hổm ở cạnh đống lửa càng là như cái nội địa mười mấy tuổi hài tử. Từ khi đi vào China nàng vẫn luôn thần du chân trời, không có tồn tại cảm giác. Trong trại huấn luyện cảm giác đều là cô hồn dã quỷ bay tới bay lui. Nhưng giờ khắc này, ngay tại cái này không biết tên núi hoang sườn núi một bên, ầm vang dâng lên đại hỏa khí thế, từ bên trong ra ngoài cái chủng loại kia mạnh mẽ tràn đầy. Bạch Hạo Nam đều để xuống, Ada càng là trực tiếp đứng lên không hiểu thấu tả hữu hết nhìn đông tới nhìn tây. Nguyên lai thật sự có khí thế loại vật này, phảng phất ngồi tại Bạch Hạo Nam trước mặt không còn là cái kia đầu hàng tiểu du kích đội trưởng, mà là bỗng nhiên khai ngộ trí giả. Con mắt sáng tỏ nhìn xem Bạch Hạo Nam, sau đó lộ ra điểm dùng sức mím chặt môi cười. Còn giống như là Bạch Hạo Nam từ khi tiếp nàng ra rừng rậm lần thứ nhất trông thấy nàng cười. Minh bạch rồi, Gia Quế gật đầu. Minh bạch, ngài cũng là tại làm như thế. Bạch Hạo Nam ha ha ha cười lên. Ngươi là người ngoại quốc, ngươi không biết tại chúng ta China bóng đá là cái gì buồn nôn đồ chơi. Đi thôi, ta nhìn thấy xe kia tới. Gia Quế nhẹ nhõm nhảy dựng lên, tưởng như hai người giống như cùng sau lưng Bạch Hạo Nam. Bước chân vô cùng kiên định, kết quả lóe đèn vàng chấp pháp xe tới liền đổ ập xuống. Dập lửa a, các ngươi không sợ tạo thành hỏa hoạn đốt rụi hương thân ngọc mễ a. Vừa mới còn phải nói ngộ đạo kém chút phi thăng, hai người vội vàng muốn chai nước trở về cây đuốc. Đống tưới tát, đương nhiên Gia Quế trong lòng đống kia lửa đoán chừng là vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Thẳng đến nàng sinh mệnh biến mất thời khắc đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.